Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Đình vốn chỉ đùa con, thấy con gọi mẹ không ngừng, lòng mềm ra, liền móc từ túi ra một viên kẹo đại bạch thố đã chuẩn bị sẵn đưa cho con. Quả quả mừng rỡ, hôn mẹ một cái rồi ngồi cạnh, bỏ kẹo vào miệng. Thấy con không còn ủ rũ như trước, Lận Đình mới quay sang bác sĩ. Bác sĩ Đường, quả quả khỏe rồi chứ? Có cần uống thuốc nữa không? Đường Tinh đứng dậy, thu dọn hộp thuốc. Uống thêm một liều nữa, có thể sẽ sốt lại, phải uống nhiều nước. Nếu đêm nay không có gì bất thường, mai không cần uống thuốc. Đúng rồi, nếu đêm có gì không ổn, cứ đến ký túc xá gọi tôi. Lận Đình ghi nhớ cẩn thận, khi tiễn khách ra cửa, lại mời. Thật làm phiền bác sĩ quá, bác sĩ Đường ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi nhé. Hồ Tú nghe động, ra ngoài cũng nhiệt tình mời. Đúng vậy, bác sĩ Đường ở lại thưởng thức tay nghề của tôi đi. Bác sĩ là công việc chính của Đường Tinh, cô ấy cũng không có thói quen ăn cơm ở nhà người lạ, càng không giỏi ứng phó với sự nhiệt tình như vậy. Cô ấy liên tục xua tay và vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Không ngờ bên ngoài có người kéo cửa, cô ấy vấp ngã và sầm vào người đó. Đường Tinh lập tức đỏ mặt, không quan tâm đến gò má bị đau do va chạm, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, đồng chí, anh không sao chứ? Đồng Xính không ngờ rằng khi theo anh em về nhà ăn cơm, lại gặp người không ngờ tới, liền cau mày. Sao cô lại ở đây? Nghe giọng quen thuộc, Đường Tinh ngẩng đầu lên, nụ cười biến mất, nếu không vì phép tắc, cô ấy đã thốt lên. Xui xẻo, dù không nói ra, biểu cảm của cô ấy cũng thể hiện rõ điều đó. Sau khi bày tỏ sự khó chịu với người đàn ông xong, Đường Tinh gật đầu với mẹ chồng Lận Đình. Đồng chí Lận, tôi xin phép đi trước. Lận Đình không ngốc, dễ dàng nhận ra sự khác thường giữa hai người, không giữ cô ấy lại nữa. Được rồi, hôm nay đã làm phiền bác sĩ Đường. Hoắc Tiếu kéo bạn sang một bên, lo lắng nhìn vợ. Ai bị bệnh à? Lận Đình đang tò mò nhìn Đồng Xính, nghe vậy liền kể về việc quả quả bị sốt. Hoắc Tiếu quả nhiên lo lắng, vừa thay giày vừa hỏi. Bây giờ sao rồi? Lận Đình mời Đồng Xính vào nhà, đóng cửa rồi nói. Đã hạ áp rồi, bác sĩ Đường rất tốt, lo lắng quả quả đi lại nhiều bị cảm, nên đặc biệt đến tận nhà khám. Vừa nói, cô vừa nhìn Đồng Xính với ánh mắt tò mò. Đồng Xính, khụ khụ, chị dâu, em đi thăm quả quả. Nhìn Đồng Xính bỏ chạy, Lận Đình càng thêm tò mò, còn có cả Hồ Tú. Đối mặt với ánh nhìn của mẹ và vợ, vì tình anh em, Hoắc Tiếu chỉ kiên trì được vài giây rồi thú nhận. Nói ngắn gọn là hai gia đình cảm thấy bác sĩ Đường và Đồng Xính môn đăng hộ đối, có thể tiến tới, nhưng bác sĩ Đường không vừa ý Đồng Xính. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù đang chơi với quả quả, nhưng Đồng Xính lập tức không vui. Là em không ưng cô ta được chưa? Cô ta hồi nhỏ rất bướng bỉnh, đâu có giống như bây giờ. Lận Đình, ồ, một tiếng, mắt sáng lên, thanh mai trúc mã à, Đồng Xính. Tối hôm đó, quả quả lại sốt. Lo lắng vợ đang trong thời kỳ cho con bê, ú bị lây bệnh, Hoắc Tiếu đưa con vào phòng nhỏ ngủ riêng. May mắn là sốt đến nhanh, hạ cũng nhanh, không khiến mọi người lo lắng lâu. Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng, quả quả đã vui vẻ hoạt bát trở lại. Hôm nay là ngày khai giảng, không chỉ tiểu học và trung học cơ sở, mà cả mẫu giáo cũng khai giảng. Hồ Tú gắp một chiếc bánh bao nhỏ nhân mỡ hành, cắn một miếng rồi mới nhìn con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ định làm ít bánh đậu xanh, mang tặng bác sĩ Đường được không? Lận Đình vừa gật đầu, vừa hỏi. Mẹ không định mang thẳng tới trạm y tế chứ? Hồ Tú cười, dĩ nhiên là mang đến ký túc xá rồi. Mẹ con đâu có bất cần thế. Trạm y tế nhiều người lắm, chẳng phải làm khó bác sĩ Đường sao? Lận Đình giơ ngón cái với mẹ chồng. Mẹ giỏi nhất, quả quả thấy vậy, cũng không bóc chứng nữa. Giơ hai tay nhỏ xíu lên làm dấu món cái. Bà nội giỏi nhất. Hoắc Tiếu đỡ lấy quả trứng lăn xuống bàn, nhìn thấy vỏ trứng lồm chồm, anh quyết định bóc giúp rồi bỏ vào bát của con trai. Vì là con trai, bố luôn nói việc gì cũng phải tự làm, nên trứng gà đều là quả quả tự bóc. Nhìn quả trứng nửa lồm chồm, nửa nhẵn bóng trong bát, cậu bé suy tư. Hoắc Tiếu không để ý sự khác thường của con, anh nhìn vợ. Khi trời ấm lên, nhớ nhắc anh dạy bọn trẻ bơi. Lận Đình, có phải vẫn còn quá nhỏ không? Em lo lắng bọn trẻ học xong sẽ ra sông. Nghe vậy, Hoắc Tiếu nhìn con trai một cách lạnh lùng. Dám xuống sông lung tung thì bố đánh gãy chân. Quả Quả co rụt cổ, chợt nhận ra mình đang bị nhắm đến. Vừa định phản đối tại sao chỉ nói mình, cậu đã bắt gặp ánh mắt của chị. Quả Quả, ăn sáng xong, Lận Đình từ tay mẹ chồng nhận hai hộp đồ ăn nhỏ, bỏ vào túi sách rồi dắt Miêu Miêu ra ngoài. Ngày đầu tiên đi học, hai vợ chồng quyết định tự đưa con đến trường. Quả Quả thấy mẹ dắt chị gái thì tự giác nắm tay bố. Dọc đường, cậu liên tục được bố nhấc lên nhảy tung tăng. Cậu bé vui vẻ cười, ha ha, cho đến khi tới cổng nhà trẻ vẫn còn chưa muốn rời. Vân Mộng Hà Vũ Lận Đình cúi xuống chạm vào mũi con trai, xoa đầu con gái rồi mỉm cười. Vào lớp đi, mẹ thấy các bạn trong lớp đã đến rồi. Nghe vậy, Quả Quả quay đầu lại, quả nhiên thấy mấy bạn nhỏ đang nhìn qua cửa sổ. Cậu lập tức quay đầu, vội nói, bố mẹ, tạm biệt. Lận Đình cười nheo má cậu, dặn không được cởi áo ra chơi nghịch rồi mới cùng chồng rời đi. Khi bố mẹ đi ra, Quả Quả cùng chị nắm tay nhau vào lớp lớn thì đột nhiên cảm thán. Chị, anh Kiến Binh không nói dối, bệnh thật sự tốt, bố sáng nay giúp em bóc trứng. Miêu Miêu hơi khó chịu nhìn em trai ngốc nghếch, vì em bóc xấu, Quả Quả bị nghẹn, vội tìm lý do khác. Nhưng bà còn làm nhiều món ngon, chắc chắn vì em. Miêu Miêu thật thà, vì hôm nay khai giảng, là vì mọi người. Quả Quả vẫn không từ bỏ, nhưng bố mẹ còn đưa em đến trường. Miêu Miêu kéo em trai quay lại, chỉ vào hai người đang đi cùng nhau. Bố tiện thể đưa chúng ta. Nói xong, thấy em trai lại định mở miệng, cô bé chịu hết nổi liền giơ tay lên. Cảm nhận được cơn đau trên má, Quả Quả ngơ ngác một chút, rồi nhảy dựng lên. Chị, đau quá, Miêu Miêu, đau thì im đi, Quả Quả, o, o, năm mới, khí thế mới. Lận Đình bước vào văn phòng, thấy các đồng nghiệp đều tràn đầy sức sống, tâm trạng vốn đã tốt lại càng phấn khởi hơn. Cô vừa đi tới bàn làm việc của mình, vừa mỉm cười chào hỏi mọi người. Khi nghe mọi người bàn tán rằng Tết Nguyên Tiêu hôm qua không thú vị, những năm trước có hội đèn lồng mới náo nhiệt, Cố Phương cũng đến. Một kỳ nghỉ đông không đến trường, tất nhiên bụi bặm không ít. Cách chương.